Chương 1618, hắn đều phụng bồi tới cùng. Giữ vững thân thể về sau, tội không có ngừng nghỉ, lần nữa hướng về Mao Công đánh tới. Mao đỉnh đầu một đôi sừng to bị tội cắt ngang, QNZ không có cách nào tái sử dụng lôi điện công kích, mặc dù như thế, Mao thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Phong vân biến sắc, lôi điện không ngừng, lực lượng cường đại đem trong kết giới mọi thứ đều hóa thành hư vô. Hắc sắc ma khí phun trào, bắt đầu ở trong kết giới mặt tràn ngập ra, che khuất tất cả. Ma khí trung gian, tội nhìn xem công kích mà đến Mao câu môi cười lạnh một tiếng, tên ngu ngốc kia, cho rằng như vậy thì có thể đánh lén hắn. Trong tay hắc ma kiếm vung lên, trong bóng tối, lực lượng cường đại hướng thẳng đến Mao bay đi. Vốn cho rằng dạng này có thể cho tội tốc độ chậm một chút, có thế Mao không nghĩ tới, tội tốc độ chẳng nhưng không có chậm lại. Hơn nữa tại cái này trong bóng tối tốc độ tựa hồ càng nhanh, quả thực giống như là cá đến nước một dạng. Trong bóng tối công kích không ngừng, hắc ma kiếm đài cao, lôi điện tụ tập tại tội trên không, tử sắc lôi điện rơi vào hắc ma trên thân kiếm, phảng phất là đang rèn luyện hắc ma kiếm. Có thế Mao biết rõ, hắc ma kiếm đây là tại hấp thu sấm sét đất trời lực lượng, hắc ám chi lực tăng thêm thiên lôi lực lượng, bị công kích bên trong lời nói, hậu quả không cần nói cũng biết. Thấy vậy tình huống, Mao hốt hoảng. Cùng đứa bé này chiến đấu như vậy một hồi, hắn hoàn toàn biết rõ đứa bé này cường đại cỡ nào. Không phải hắn có thể chống lại đối thủ. Không cam tâm, hắn không cam tâm, mới từ trong phong ấn đi ra liền bị giết. Hắn hận nghĩ như vậy, Mao sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi. Cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo hắn cùng một châu nghĩ như vậy. Mao cũng không né tránh tội lôi điện công kích, ngược lại đứng tại chỗ, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Mao động tác, tội liền biết rồi Mao muốn làm gì, nhưng là bất kể Mao muốn làm gì, hắn đều phụng bồi tới cùng. Trong tay hắc ma kiếm biến mất, tội hai tay chậm rãi nâng lên, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trong tay. Lực lượng cường đại chấn động, liền xem như linh mạch ngọn núi QNZ xuất hiện vấn đề. Chô nở ơ nu y trong cơ thể xem cuộc chiến đám người thấy vậy, vội vàng dùng lực lượng ổn định cả ngọn núi. Bọn họ đây là muốn một kích cuối cùng, nhưng là cái này một kích cuối cùng sẽ không đem chúng ta cái này ngọn núi đều hủy rồi. Ai trời mới biết ta, bọn họ lực lượng cường đại như vậy. Nếu là ngọn núi vỡ vụn liền phiền toái, hẳn là sẽ không. Tộc trưởng Đạm Mạc nói ra, các ngươi nên chú ý tới, chung quanh bọn họ có một tầng màu lam kết giới. Bên ngoài lực lượng có thể tiến vào trong kết giới, nhưng là trong kết giới lực lượng ra không được, sẽ không lan đến gần chúng ta. Nghe xong tộc trưởng nói, đám người cái này mới yên tâm rất nhiều. Nếu là thật ảnh hưởng đến liền phiền toái. Ngọn núi bên ngoài, Mao ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cả người đều hướng về tội bay đi. Nhìn xem bay tới Mao, tội ánh mắt tối sầm lại, QNZ đi lên nghênh đón. Trong nháy mắt đó, thiên địa vì đó thất sắc. Lực lượng cường đại cùng nhau đụng vào nhau, đại địa kịch liệt run rẩy lên. Thấy vậy tình huống, thời gian tức khắc giải trừ kết giới, nhân lực lượng phát tán ra. Nếu như những lực lượng kia ra không được, liền sẽ đàn hồi tại Mao cùng tội trên người. Dạng này mặc dù có thể cho Mao thụ thương, nhưng cũng sẽ để cho tội càng thêm thụ thương. Kết giới vừa giải trừ, chỗ đó tảng đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngay cả cái kia linh mạch ngọn núi đều ở lung lay sắp đổ. Cũng may Nui trong cơ thể có nhiều người như vậy dùng sức mạnh ổn định ngọn núi, nhờ vậy mới không có dẫn đến ngọn núi băng liệt. Mãnh liệt hắc sắc quang mang bao quanh tội, đoan ở kia quang mang bên trong, mơ hồ lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt.